Vưu vật nhi hỉ, chương 784, quá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xử lý khủng hoảng vừa dứt lời, người quản lý đứng bên cạnh nữ streamer liền vội vàng ngồi xuống giúp anh ta nhặt tài liệu vừa nhặt. Quản lý vừa nói, xin lỗi, thật sự xin lỗi, Tiêu Tiêu nó là vậy, tính tình thẳng thắn quá. Nghệ sĩ gây ra lỗi lầm rồi lấy cớ, tính tình thẳng thắn, để biện minh cho mình, không phải ít, dường như chỉ cần một câu. Tính cách thẳng thắn, có thể, tẩy trắng, mọi lỗi lầm, quản lý vừa dứt lời, nhân viên xử lý khủng hoảng và Khương Nghênh đều không đáp lại. Quản lý nhìn tập tài liệu bị cà phê làm bẩn, ngại ngùng nói. Anh xem, tập tài liệu này, nhân viên xử lý khủng hoảng, tài liệu này chắc chắn không dùng được nữa, phải làm lại. Quản lý nghe vậy, liền kéo vạt áo nữ streamer. Nữ streamer quay đầu trừng mắt nhìn quản lý, chỉ là làm lại một tập tài liệu thôi mà. Xử lý xong mọi chuyện, anh ở lại làm giúp anh ta. Nữ streamer vừa dứt lời, nhân viên xử lý khủng hoảng liền cười khẩy. Đây là tài liệu mật của công ty, cô tưởng cô muốn giúp là giúp được sao? Nữ streamer cứng họng, sắc mặt khó coi. Thấy mấy người cãi nhau, Khương Nghênh đưa tay gõ lên khung cửa. Mọi người im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh thản nhiên nói, Kiều Nam, dẫn bọn họ vào đây. Nói xong, Khương Nghênh xoay người trở về văn phòng. Kiều Nam hiểu ý, đi đến trước mặt nữ streamer và quản lý của cô ta. Mời hai người, Kiều Nam tuy nói là mời, nhưng trên mặt lại không hề có chút tôn trọng nào. Người quản lý cố gắng nặn ra một nụ cười với Kiều Nam. Trợ lý Kiều, làm phiền cô rồi. Kiều Nam nhếch mép, định nói chuyện nên làm, nhưng bị nữ streamer kia ngắt lời. Anh lắm lời thật đấy. Kiều Nam thay đổi lời nói. Không dám. Vài phút sau, ba người xuất hiện ở văn phòng Khương Nghênh. Khương Nghênh đẩy hộp sữa sang một bên, không uống, cô đứng dậy, rót cho mình một cốc nước ấm. Nói đi, muốn làm gì? Quản lý ngại ngùng, lên tiếng trước. Giám đốc Khương, thật ra cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là muốn thảo luận với chị một chút. Tống Dĩnh không muốn nhượng bộ phen, nếu không thì hình tượng của cô ấy sau này sẽ... Người quản lý ngập ngừng, nói nửa chừng thì dừng lại. Khương Nghênh cầm cốc nước, đi đến ghế làm việc, ngồi xuống, giả vờ hỏi. Hình tượng thế nào? Quản lý cười gượng, chị cũng biết đấy, hình tượng của Tiểu Tống luôn là thẳng thắn. Cũng chính vì hình tượng này mà cô ấy mới có thể nổi bật giữa hàng loạt streamer khác. Khương Nghênh, rồi sao? Người quản lý nghe vậy thì dừng lại, nụ cười xấu hổ trên mặt cô ta có chút gượng gạo. Cô ta đã nói rất rõ ràng, nhưng Khương Nghênh lại không. Nể mặt, cô ta... Quản lý mím môi, cuối cùng cúi đầu, không nói gì nữa. Thấy quản lý không nói nữa, Tống Dĩnh đứng ngồi không yên. Cô ta bước đến trước bàn làm việc, nhìn Khương Nghênh. Tôi là một nữ streamer có hàng triệu fan. Bảo tôi đi xin lỗi một người fan vô danh tiểu tốt. Truyền ra ngoài, người ta sẽ cười tôi chết mất. Khương Nghênh ngước mắt lên nhìn cô ta. Một tiếng đặt cốc nước xuống bàn, lạnh lùng nói. Cô không chỉ phải xin lỗi người fan đó. Mà còn phải xin lỗi cả blogger từ thiện kia nữa. Tống Dĩnh tức giận. Tại sao? Khương Nghênh. Bởi vì cô còn muốn tiếp tục làm trong ngành này. Tống Dĩnh, nếu tôi không xin lỗi thì sao? Khương Nghênh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không muốn xin lỗi, cũng có cách giải quyết rất đơn giản. Bây giờ cô bảo Kiều Nam đưa cô đi hủy hợp đồng. Sau đó phòng quan hệ công chúng sẽ phát thông báo. Từ nay trở đi cô sẽ không còn là streamer của Châu Thị Media nữa. Cách chương.